Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156, thứ 5 khối là phù dung loại, sắc tuy rằng không nùng, nhưng thực thanh nhã, thập phần dễ coi, thuộc về chất lượng thường phỉ thúy, bất chi bất giác, nhà xưởng người đều ân tịnh lại. Vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm dơ cắp đao khắp nơi loạn thiết liễu tịch. Giờ này khắc này, đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung bọn họ tâm tình cùng cảm thụ. Chấn động, khiếp sợ, hoảng sợ, nếu nhất định phải biểu đạt bọn họ tâm tình, vậy chỉ có thể dùng một cái từ, chết lặng. Đúng vậy, mọi người đã chết lặng. Liễu tịch tuyển mỗi một cục đá đều khai ra phỉ thúy. Mỗi một khối phỉ thúy cấp bậc đều ở trung đẳng trở lên. Thả mỗi một khối phỉ thúy khổ người đều rất lớn. Đối, chính là đại. Mọi người chết lặng nhìn liễu tịch cầm cắt đao, nhiệt tình như lửa đại thiết đặc thiết. Phảng phất nhìn một người cần lao kiến trúc công nhân đang ở cắt những cái đó bình thường kiến trúc. Cục đá, vừa rồi những cái đó kinh ngạc, những cái đó kích động, những cái đó ghen ghét ánh mắt hết thảy chuyển hóa vì bình tĩnh. Vọng lại lời nói cũng bình đạm phảng phất đàm luận thời tiết. Nga, là nhu hóa loại phỉ thúy à, gì, này khối có điểm ý tứ, cư nhiên là lan tử la. Có thể đánh 2 phút vòng tay cùng 5 cái giới mặt cái này không tồi. Bột củ sen loại, cái này hình dạng, tạo hình thành quan âm bái Phật hẳn là rất có thị trường, ai nha? Xuân mang thúy à, ít nhất 3.000 vạn, Lý Đức Thuận mồ hôi đầy đầu, sớm đã không còn nữa lúc trước mặt mày hồng hào đắc ý rào rạt thần sắc. Hắn cũng giải khai đệ tam khối nguyên thạch, lại là một khối cộng sinh quặng. Xưởng khẩu chỗ tuy rằng là cực phẩm pha lê loại, nhưng mà lại chỉ chiếm cứ hơi mỏng một tầng. Bên trong lại là sứ đế phỉ thúy, còn có rất nhiều vết rách, có thể nói không đáng một đồng. Đến nỗi đệ nhị khối, hắn đều không nghĩ nói. Phỉ thúy nhưng thật ra hảo phỉ thúy, thế nước đủ, nhan sắc chính, nhưng con mẹ nó bên trong lại che kín bọt nước. Bọt nước lại nhiều lại mật, chân chính có thể lấy tài liệu địa phương thiếu, giá cả tự nhiên xuống dốc không phanh. Nghe được bên cạnh mọi người không ngừng báo ra liệu tịch khai ra tới phỉ thúy chủng loại, Lý Đức Thuận không bình tĩnh, không có khả năng, trừ phi đối phương gian lận, thiết bộ làm hắn toản, đối, nhất định là như thế này, quả thực vô sỉ. Chương 238 Phúc Lộc Thọ Đổ Thạch vì cái gì kêu đánh cuộc? Chính là bởi vì 10 khối bên trong có 9 khối đều là lỗ nặng đặc mệt. Như vậy mới kích thích, như vậy mới có thành tựu, như vậy mới có thể một vốn bốn lời. Ta sát, 10 khối bên trong 10 khối đều là phỉ thúy, hơn nữa phẩm tướng cấp bậc cũng không tệ lắm. Cái này kêu đổ thạch sao? Này còn không bằng nói là sở hữu phỉ thúy mở ra ở trong tiệm, làm đại gia tự do chọn lựa mua sắm ở ni sao có thể. Này còn gọi đổ thạch sao? Gian lận, các ngươi gian lận, ta đã biết, các ngươi liên khởi tay tới làm cục, dẫn ta mắc mưu, ta muốn cáo các ngươi, nghĩ đến nếu đánh cuộc thua. Lý Đức Thuận sắp sửa trả giá 100 triệu nhiều mua sắm nguyên thạch tiền. Hắn tâm trí hỏng mất, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Lý Đức Thuận có ý nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách. Thậm chí là thực bình thường sự tình. Vô luận từ phương diện kia tới nói, Liễu Tịch đều là một cái tay mới. Nàng căn bản là vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn tới tuyển thạch, mà là trực tiếp tùy tay loạn chỉ. Giải thạch thủ pháp càng là có thể so với mỏ đá công nhân. Nếu nói vận khí nghịch thiên, như vậy khai ra một khối hai khối chuyện như vậy không tính hiếm lạ. Đổ thạch chàng khi có phát sinh, nhưng là mỗi khối đều khai ra ngọc thạch. Hơn nữa mỗi khối giá trị đều ở tiêu chuẩn phía trên. Này liền tương đương không bình thường. Lý Đức Thuận càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng. Ném xuống trong tay giấy giáp, căm giận đi đến Tôn Di Đức trước mặt. Tôn lão bản, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Nên cho đại gia một lời giải thích. Lý Đức Thuận nói, lại chỉ chung quanh người xem. Lời lẽ chính đáng nói, nơi này mỗi một vị ngọc hữu, tất cả đều là có uy tín danh dự nhân vật. Đại gia tin tưởng ngươi Tôn lão bản, mới ở ngươi nơi này giá cao mua sắm nguyên thạch. Nhưng là nhà đầu này sao lại thế này? A, ta tiếp xúc ngọc thạch này một hàng 40 năm. Đổ thạch cũng tham dự không biết bao nhiêu lần. Chưa từng có gặp qua tùy tay một lóng tay. Tuyển ra tới cục đá đều có ngọc không nói. Còn tất cả đều là hảo ngọc. Các ngươi thấy quá sao? Vẫn là các ngươi nghe được quá. Lý Đức Thuận lớn tiếng quát. Nhìn xem, nàng lại khai ra tới. Thiên A, đây là thủy loại phỉ thúy. Thế nước còn như vậy đủ. Này còn có thiên lý sao? Mọi người quay đầu vừa thấy. Quả nhiên Liễu Tịch lại khai ra phỉ thúy. Tầng thủy loại băng thanh. Ngoại tầng còn lại là gạo nếp loại. Giống như một con chén trang nước trong. Nhìn qua hết sức mê người. Đích xác không quá bình thường a, sao có thể mỗi một khối đều có ngọc thạch? Chẳng lẽ đối phương có nhìn thấu cục đá xác ngoài năng lực? Nói hưu nói vượt, người tiểu thuyết xem nhiều đi, mọi người nghị luận sôi nổi. Tuy rằng không có trực tiếp nói rõ nói gian lận hoặc là thiết bộ, nhưng đại gia lập lòe ánh mắt không ngừng ở Liễu Tịch. Tôn Di Đức cùng lão Chu trên người quét tới quét lui. Ý tứ đã biểu đạt thực rõ ràng. Tôn Di Đức sừng sốt. Nói thật hắn trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Không có người so với hắn càng buồn bực, càng ngạc nhiên. Chẳng lẽ nha đầu này thật sự giống tiểu thuyết bên trong có dị năng? Có thể cảm giác cục đá bên trong hay không có ngọc? Đặc biệt là Liễu Tịch giải thạch đại khai đại hợp, lại một chút không thương đến bên trong phỉ thúy. Này liền càng làm cho người hoài nghi. Hoài nghi về hoài nghi, Liễu Tịch hết thảy động tác đều ở mọi người mí mắt phía dưới phát sinh. Rõ ràng trắng ra không có chút nào mưu nị, làm người liền nghi ngờ, nói đều nói không nên lời. Lại nhìn một cái mặt mang tươi cười vẻ mặt bình tĩnh lão Chu. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì lão Chu sẽ đối Liễu Tịch như vậy, có tin tưởng. Nghe được Lý Đức Thuận giống to kêu to gian lận, Tôn Di Đức nhíu nhíu mày. Trong tay vẫn luôn chuyển động hai cái đồ chơi văn hóa hạch đào đột nhiên dừng lại. Bình tĩnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lý Đức Thuận, Lý tiên sinh. Thỉnh nói cẩn thận, thận cái gì ngôn, các ngươi làm, ta còn nói không được sao? Lý Đức Thuận càng thêm lớn tiếng kêu lên, đúng lý hợp tình phẳng phất thật sự bắt được đối phương nhược điểm mà ni Liễu Tịch đối Lý Đức. Thuận ầm ĩ mắt điếc tai ngơ, nàng đã giải khai 11 khối nguyên thạch, còn sót lại hạ cuối cùng một khối cũng là lớn nhất một khối nguyên thạch. Này khối nguyên thạch trọng đạt 832 kg, chiều cao 2m8, giống như một cái người khổng lồ đứng sừng sững ở nhà xưởng ở giữa. Liễu Tịch một sửa lúc trước tục tăng tác phong, cũng không có dễ dàng xuống tay, mà là dọc theo nguyên thạch chậm rãi đi rồi một vòng, quan sát thạch tầng dấu vết, xác định hạ đao lực độ cùng phương vị. Tôn Di Đức bình tĩnh nhìn Lý Đức Thuận, đột nhiên cười nói, như vậy, phiền toái Lý tiên sinh nói, chúng ta là như thế nào gian lận, lại là như thế nào thiết bộ làm ngươi toản, các ngươi. Lý Đức Thuận một mở miệng, lập tức dừng lại, đúng vậy, như thế nào gian lận, lại là như thế nào thiết bộ. Giống nhau gian lận cùng thiết bộ là ở nguyên thạch xưởng khẩu chỗ, dính lên một tiểu khối cực phẩm ngọc thạch, hấp dẫn những cái đó tham luyến có tiền tay mới mua chỉnh khối nguyên thạch. Trong lúc cố ý cấp người mua xây dựng ra một loại đi rồi cứt chó vận không khí, còn sẽ ân bài một hai cái thác, thúc đẩy người mua hạ quyết tâm mua tới. Nhưng là hiện tại đâu, Liễu Tịch tuyển cục đá, chỉ có 5 khối có xưởng khẩu, mặt khác 7 khối đều không có xưởng khẩu. Hơn nữa hoàn toàn là chính nàng tuyển, người khác không có động thủ. Lý Đức Thuận tuyển cục đá, cơ hồ đều là khai xưởng khẩu, cũng tất cả đều là chính hắn tuyển. Hắn không phải tay mới, ngược lại là lão người thạo nghề. Những cái đó xiếc căn bản không lừa được hắn. Còn nữa nói, không ai lừa hắn mua nguyên thạch a. Cái này đánh cuộc ngay từ đầu chính là chính hắn khơi mào tới. Trung gian trừ bỏ hắn cùng Liễu Tịch, liền không có bất luận kẻ nào tham dự tiến vào. Muốn nói gian lận, nên như thế nào gian lận? Chẳng lẽ nói Liễu Tịch lựa chọn cục đá đều là Tôn Di Đức đám người trước đó cho nàng chọn tốt, mục đích chính là vì hố hắn Lý Đức Thuận? Cái này động cơ, Lý Đức Thuận chính mình đều cảm thấy buồn cười. Nếu là Tôn Di Đức đám người thật sự có thể nhìn thấu cục đá bên trong ngọc thạch, nơi nào yêu cầu làm cục làm hắn Lý Đức Thuận toàn không có động cơ, lại từ đâu ra gian lận cùng thiết bộ? Chung quanh người rõ ràng cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Muốn nói Tôn Di Đức cùng lão Chu liên thủ làm cục hố Lý Đức Thuận, không phải mọi người xem không dậy nổi hắn, mà là hắn thật sự không cái kia tư cách. Nói nữa, thần tiên khó đoạn tấc ngọc, ngay cả tiên tiến nhất khoa học dụng cụ đều không thể kiểm tra đo lường ngọc thạch. Trước đó lại như thế nào gian lận? Gian lận chỉ chính là làm bộ, mà không phải làm thật a. Nếu là ai có bản lĩnh nhìn thấu nguyên thạch bên trong ngọc thạch, quỷ tài tới gian lận, đạo lý nói không thông. Lý Đức Thuận trực tiếp mắc kẹt, sắc mặt đỏ lên, lại nói không ra một chữ tới. Tôn Di Đức ánh mắt như dao nhỏ xẻo ở Lý Đức Thuận trên mặt, ngữ khí không âm không dương. Lý lão bản, còn có ở đây các vị lão bản, ta Tôn Di Đức là người nào? Tất cả mọi người đều biết, đại gia tin tưởng ta, mới đến chiếu cố ta sinh ý. Ta làm sao dám làm bất luận cái gì khinh khách hoạt động? Hắn ra vẻ hài hước cười nói. Nói nữa, ta cũng không kia bản lĩnh, đem giả cũng làm trở thành sự thật a. Ha ha ha, một bên cười, Tôn Di Đức một bên vỗ Lý Đức Thuận bả vai, âm chắc chắc hỏi, ngươi nói đi, Lý lão bản. Chung quanh người cũng đi theo cười, phụ họa nói, đương nhiên tin tưởng Tôn lão bản, linh tinh nói. Lý Đức Thuận vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt, cái này không xong. Không chỉ có không bắt lấy Liễu Tịch nhược điểm, còn đắc tội Tôn Di Đức. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mau xem, hai sắc ngọc, có người hét lớn. Mọi người quay đầu lại vừa thấy, ánh mắt sáng ngời. Nguyên lai Liễu Tịch đã bắt đầu giải thạch. Nhất ngoại tầng một vòng cục đá cởi bỏ, cũng đã xuất hiện ngọc chất. Hơn nữa là màu xanh biếc cùng màu tím hai loại. Hai sắc ngọc, cực kỳ hiếm thấy, giống nhau đều thập phần chân quý. Liễu Tịch lại áp đặt hạ, tức khắc lộ ra một mạt hoàng ngọc. Không đúng, còn có màu vàng. Thiên A, ta không nhìn lầm đi. Thế nhưng là Phúc Lộc Thọ. Chương 239 tiêu ở Phỉ Thúy Hành nổi. Đem đồng thời có cùng màu xanh biếc, màu vàng, màu tím hoặc là đồng thời có màu đỏ, màu vàng, màu xanh biếc tam sắc phỉ thúy xưng là Phúc Lộc Thọ phỉ thúy. Phỉ thúy nhan sắc có 10 đại loại, Mỗi một loại lại có thể phân ra hơn 10-20 loại sâu cạn bất đồng nhan sắc. Cứ việc nhan sắc nhiều như vậy, nhưng một khối phỉ thúy thượng đồng thời xuất hiện 3 loại nhan sắc. Hơn nữa vừa lúc là lục, hoàng, tím hoặc hồng, hoàng, lục 3 loại nhan sắc. Như vậy tỷ lệ liền rất nhỏ. Trong hiện thực tam sắc ngọc cực nhỏ thấy. Mỗi một khối giá trị đều phi thường sang quý. 3 loại nhan sắc đều cực kỳ cát lợi. Màu vàng là tôn quý phúc khí tượng trưng. Màu xanh biếc là phong lộc vui mừng tượng trưng. Màu tím trở thành là trường thọ vô tai tượng trưng. 3 loại nhan sắc hợp nhau tới cũng xưng là phúc lộc thọ. Ở cổ đại, phi đại cát đại lợi, địa vị cao thượng người không được có được. Cũng là từ xưa đến nay Hoa Kiều dân tộc nhất tôn sùng tượng trưng. Ai cũng không thể tưởng được. Như vậy một khối to lớn cục đá bên trong, cư nhiên dựng dục phúc lộc thọ cực phẩm phỉ thúy. Tất cả mọi người xông tới, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Liễu Tịch trước mặt tam sắc phỉ thúy. Hết chương.